Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay tới, không chỉ là ba vị tổ tông, còn có trưởng bối đồng chi. Cả nhà Hứa Văn Lợi, Hứa Văn Hòa cùng thế hệ cũng có mời đến. Ngày bình thường dù có ầm ĩ không vui vẻ gì, loại chuyện kết thân này, lễ số nên có vẫn phải có, không riêng gì nhà nàng sẽ mời. Ở thời điểm đến phiên hài tử nhà Hứa Văn Lợi hoặc là Hứa Văn Hòa muốn kết thân, cũng là như thế. Đáng nhắc tới chính là Lưu Tiểu Hoa vẫn trước sau như một chưa tới. Sau ba hồi cơm, mấy vị lão tổ tông cũng rời đi, tàn cuộc ném cho các tiểu bối thu dọn. Mấy trưởng bối ngồi ở trong nhà chính tán gẫu, Mã A Muội xoay chuyển ánh mắt, cười kéo đề tài, ôi, mẹ chồng, con đột nhiên nhớ tới một chuyện, cũng không biết có nên nói hay không. Hứa lão thái thái phe phẩy cây quạt, liếc mắt nhìn Mã A Muội, muốn nói thì nói, ấp ấp úng úng cái gì. Lão thái bà hoàn toàn không cho mặt mũi, Mã A Muội có chút xấu hổ, có ẩn ý mà nói, chuyện vui vừa phát sinh này. Còn sợ nói ra sẽ phá hư bầu không khí. Nói xong, nàng ta còn liếc Tiền Mộc Mộc ngồi bên cạnh. Mí mắt Tiền Mộc Mộc cụp xuống, trong lòng hừ phát ra tiếng cười. Lời dạo đầu này của Mã A Muội, phía sau sẽ nói cái gì? Quả thực không khỏi quá dễ đoán. Dứt lời, cũng không thấy có người tiếp lời. Mã A Muội phẫn nộ, nhưng lại không kìm được cơn ngứa trong lòng. Đại tàu, Đại Liên nhà tẩu cưới người tức phụ này, nhìn bộ dáng rất thanh tú. Ta nhớ hình như là từ Lý Gia Trang tới đây phải không? Lời này vừa nói ra, Tiền Mộc Mộc nhàn nhạt liếc mắt nhìn, thanh âm cũng không có phát ra. Nhìn thái độ vênh váo hung hăng cao cao tại thượng của Hứa Tiền Thị, Mã A Muội tức giận trong lòng, ngoài miệng cũng không giữ cửa, nói thẳng. Nhưng trước đây ta nghe nói, Lý Gia Trang làm sao lại xảy ra một đống chuyện xấu. Nói là một nữ hài nhi cùng người ta tằng tịu với nhau, còn có ý đồ muốn bỏ trốn. Ta nhớ kỹ, nhà đầu kia tên là Lý Nha Nhi, tức phụ mà Đại Liên cưới cũng tên là Lý Nha Nhi. Ngươi nói xem chuyện này có trùng hợp không? Nói đến phía sau, trong mắt Mã A Muội đã tràn đầy vui sướng khi người khác gặp họa. Là lùm muốn giấu cũng giấu không được kia. Tiền Mộc Mộc vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh. Hôm qua nghe được những tin đồn từ chỗ Trương Thẩm Tử, nàng đoán được sẽ có người lấy việc này ra làm văn. Nhưng Hứa lão thái thái lại ngồi không yên, chống tay vội ngồi dậy. Lý thị đâu? Tìm nàng đến đây. Mấy trưởng bối còn lại cũng nhao nhao lộ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Nhất là Hứa Gia Liên, sắc mặt càng trở nên có chút quái dị. Lý Nha Nhi đang ngồi xổm trong rãnh thoát nước trong sân, cần mẫn rửa bát đũa, như có như không nghe thấy có người gọi nàng ấy. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong nhà chính có vài ánh mắt phóng qua. Từ đôi mắt kia, Lý Nha Nhi liếc mắt một cái đã bắt được Hứa Gia Liên. Nụ cười ngọt ngào nơi khóe miệng nàng ấy vừa mới cong lên một đường rất nhỏ, đã thấy ánh mắt đương gia nhìn về phía nàng ấy đầy vẻ nghi vấn, ý vị thẩm vấn. Không biết tại sao, trong lòng nàng ấy bỗng nhiên hoảng lên. Đương gia, đây là thế nào? Tiền Mộc Mộc đứng ở cửa nhà chính, nhẹ giọng gọi, Nha Nhi, đến một chút. Vâng ạ. Trong lòng vạn phần thấp thỏm, Lý Nha Nhi lít lắc nước đọng trên tay, lau qua tạp dề, cúi thấp đầu đi vào. Ánh mắt chất vấn không chút che giấu. Tiền Mộc Mộc nửa người chắn ở trước người Lý Nha Nhi, nghiêng đầu ôn nhu nói, đừng sợ, nói lại nội dung hôm qua con nói cho ta biết một lần nữa là được. Ngày hôm qua, Lý Nha Nhi bối rối, lập tức hiểu ra, một mặt vì mẹ chồng tin tưởng mình, cũng vì mình, che đi một bộ phận ánh mắt khác thường mà cảm động. Một mặt lại có chút chua xót, nàng ấy rõ ràng cái gì cũng không làm sai, hai tay nắm chặt, nàng ấy khàn giọng thuật lại, không thêm mắm thêm muối, cũng không có bất kỳ trau chuốt nào. Tiếng nói vừa dứt, tầm mắt của mọi người hơi thu liễm một chút, nhưng cẩn thận nhìn trộm, vẫn có thể tìm được điểm nghi ngờ. Hứa lão đầu vuốt râu, giống như đang cân nhắc. Hứa lão thái thái cũng có chút do dự, cũng không phải bà ấy không tin nha đầu này, nhưng xảy ra chuyện này, thanh danh chung quy là bị hủy. Một nha đầu đang yên đang lành gặp phải chuyện này, bà ấy tất nhiên cũng đau lòng. Nhưng nếu so với đại tôn tử kia, dù sao trọng lượng cũng hơi nhẹ, có thể cưới một khuê nữ trong sạch, ai muốn cưới người có nhục. Nhìn thoáng qua, thấy được thần sắc mọi người, Tiền Mộc Mộc nhìn về phía Hứa Gia Liên. Đại Liên, con nói thế nào? Nàng là có lòng muốn đảm bảo nhân cách cho Nha Nhi, nhưng muốn cùng nàng ấy sống qua ngày cũng không phải nàng. Nếu Đại Liên đứa nhỏ này không muốn tiếp nhận, nàng cưỡng ép làm đảm bảo, cuối cùng ngược lại gom thành một đôi oán ngẫu thì không tốt. Nhưng cũng là nàng hồ đồ, nên sớm nói chuyện này cho Đại Liên. Nghe nương nhà mình hỏi, Hứa Gia Liên nhìn Lý Nha Nhi, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú mềm mại kia, lại hồi tưởng lại lúc chạng vạng tối sờ được vệt ôn nhuận kia. Hắn mím môi, nương, con tin tức phụ con. Hứa lão thái thái há mồm muốn nói, bàn tay dưới bàn lại bị ông lão nhà mình túm lại. Bà ấy gheo mày có chút bất mãn nhìn bạn già, đã thấy ông ấy chậm rãi lắc đầu. Hứa lão đầu xích lại gần, nhỏ giọng nói, cuộc sống của bọn tiểu bối, để bọn chúng tự mình sống. Lý thị kia cũng đã nói nguyên do, chúng ta tin hay không không quan trọng, quan trọng là Đại Liên tin hay không tin. Hứa lão thái thái dừng lại một chút, dường như cảm thấy cũng thích hợp, liền cũng không tiếp tục lắm miệng. Vốn tưởng rằng sẽ có một trận kịch lớn, nhưng không ngờ lại dễ dàng hóa giải như vậy. Mã A Muội không cam lòng, còn muốn nói thêm vài câu, lại bị Hứa Văn Hòa bên cạnh ngăn lại. Hứa Văn Hòa là một người thành thật, là một nông dân điển hình, nhưng không có nghĩa là hắn khờ ngốc không có đầu óc. Hắn liếc xéo Mã A Muội, mang theo vài phần uy hát, y, ế, p thầm nghĩ. Ngươi muốn làm cái gì? Mã A Muội nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nói, buông ra. Hứa Văn Hòa vẫn nắm chặt cổ tay nàng ta, so với việc ghen ghét nhi tử nhà đại tẩu nhiều, chi bằng ngươi nghĩ biện pháp tự sinh. Suốt ngày vắt óc suy nghĩ mấy thứ đường ngang ngõ tát, bị đương gia nói như vậy, trong lòng Mã A Muội buồn bực, rất tức giận, nhưng cũng không dám náo loạn trước mặt mọi người, để mọi người chê cười nhà nàng ta. Nàng ta cắn môi nhịn xuống, phong ba vừa dấy lên lại thuận lợi lắng lại. Các trưởng bối ngồi một lát, cũng lần lượt rời đi. Vân Mộng Hạ Vũ lúc Hứa lão thái thái gần đi, lại không khỏi kéo tay Hứa Gia Liên và Lý Nha Nhi, bắt chéo đặt cùng một chỗ, nhìn cái này lại nhìn cái kia, cười rất hòa ái, đã trở thành phu thê, ngày sau các con cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, mâu thuẫn gì chỉ cần không giấu ở trong lòng, đều có thể có biện pháp giải quyết. Nãi nãi đã lớn tuổi, không có bao nhiêu ngày để sống. Hôm nay chỉ hy vọng các con những tiểu bối này thành ra kéo dài hương khói. Mắt nhìn Lý Nha Nhi, Hứa Gia Liên hiếu thuận nói, nãi nãi, người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Lý Nha Nhi cũng nói tiếp hai câu cát tường. Hứa lão đầu ở bên cạnh nhìn, cũng không lên tiếng thúc giục, lại nói thêm một số lời khác. Nhị lão liền muốn đi. Cách chương.